Ma thần máu, chương 445, Hỏa Thiên Ma thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cái này, chết tiệt, sao nàng ta lại ngủ ở đây cơ chứ? Ác quỷ máu tặc lưỡi tự vấn, nhưng rất nhanh liền cảm thấy mình quá vớ vẩn. Nơi này là lăng tẩm của Hỏa Thiên Ma. Đương nhiên nàng sẽ ngủ lại ở đây. Thần linh bình thường có tuổi thọ rất dài, lên đến hàng trăm triệu thậm chí là hàng tỷ năm. Vậy nên bình thường khi không có việc gì để làm thù họ sẽ chọn cách ngủ say để tiết kiệm năng lượng. Xiêm y nghê thường trên người Hỏa Thiên Ma bồng bềnh rực rỡ như ngọn lửa. Những tà váy bay lất phất khiến nàng trông giống như một con phượng hoàng. Gương mặt của nàng đẹp đến kinh diễm. Mái tóc đỏ bồng bềnh như dạng mây lúc chiều tà. Hàng lông mày sắc và mảnh như hai chiếc lá liễu. Khóe mắt bôi một thứ bột phấn có màu đỏ đậm. Đôi môi khi ngủ khẽ cong lên, nở một nụ cười tràn ngập mị hoặc. Thân thể nàng nóng bỏng như lửa. Cổ áo khoét sâu để lộ bộ ngực hồng nhuận căng tròn. Mỗi lần nàng hít thở cổ áo lại phập phồng lên xuống. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hai hạt đậu đỏ nhỏ xíu lấp ló. Ác quỷ máu đem sắc niệm trong lòng kìm nén. Chậm rãi đem cánh cửa phòng đóng lại. Tiếp đó liền tạo ra một ma trận máu bao phủ căn phòng vào bên trong. Hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Lúc này nó mới thở phào một hơi. Hên là chưa đánh thức nàng ta. Nếu không e sẽ bị đốt thành cho bụi. Ác quỷ máu lẩm bẩm trong miệng. Xoay người đi ra phía bên ngoài. Ban đầu nó còn tưởng nơi này không có người nên mới ra tay đục tường khoét vách. Muốn chiếm đoạt cái bí cảnh này làm của mình. Bây giờ lại phát hiện khổ chủ đang ngủ say bên trong nhà. Nó chỉ có hai lựa chọn. Một là âm thầm bỏ chạy. Cắt đứt mọi hoạt động ở đây. Khi Hỏa Thiên Ma thức giấc sẽ biết là nhà của nàng bị trộm ghé thăm. Nhưng việc đó là rất lâu về sau. Hai là phóng lao thì phải theo lao. Tiếp tục công việc đục tường đào móng nhà. Đem luôn cả cái bí cảnh lẫn vị liệt diệm ma nữ này về nhà. Chỉ cần thành công đồng hóa bí cảnh thì vị nữ thần này cũng sẽ lọt vào tay nó. Vừa nghĩ đến thân thể kiều diễm của Hỏa Thiên Ma, ác quỷ máu liền cảm thấy trong lòng vui vẻ. Nghĩ cũng không thèm nghĩ nó liền chọn cách thứ hai. Chấm, hắc hắc. Không những đoạt được một bí cảnh chứa đầy bảo vật, còn lượm được một vị nữ thần. Hôm nay quả là may mắn. Ác quỷ máu nở nụ cười tà ác, tự mình đốc thúc việc thôn phệ bí cảnh để tăng tốc tiến độ. Trong hơn một tuần công việc diễn ra rất ổn, Hỏa Thiên Ma vẫn ngủ say hoàn toàn không biết nhà của nàng đang bị đào móng. Ác quỷ máu mỗi ngày đều đến xem xét tình trạng của nàng. Nhìn ngắm nàng hồi lâu rồi lại đóng cửa đi ra. 2/3 bí cảnh đã bị ác quỷ máu nhuộm đỏ bằng năng lượng máu. Ngay cả bức tượng Hỏa Thiên Ma cũng bị ăn mòn đến phần thắt lưng. Ác quỷ máu bắt đầu thay đổi thế giới theo ý mình. Những ngói nhà, những bức tường bị nó nhổ bật lên cao. Sau đó lại sắp xếp theo một trật tự mới phù hợp với thẩm mỹ quan của nó. Bức tượng này phá bỏ thì thật tiếc, nhưng nếu để lại thì các nàng nhất định sẽ ghen tị. Thôi thì phá hủy lấy vật liệu, xây vài chục bức tượng nhỏ cho mỗi người một bức vậy. Ác quỷ máu trầm ngâm một hồi. Bên trong bí cảnh nó để rất nhiều nữ nhân sinh sống. Lại xây dựng nhiều cổng không gian kết nối với các khu vực môn phái của các nàng. Để dễ dàng cho việc cử phân thân thay nó đi thăm các nàng. Hoặc lúc rảnh rỗi các nàng có thể tùy ý vào bí cảnh nghỉ ngơi tu luyện. Hủy, ác quỷ máu nâng cánh tay hướng về phía bức tượng Hỏa Thiên Ma. Rồi bóp mạnh một cái. Toàn bộ bức tượng xuất hiện vô số vết nứt. Chúng sáng rực lên rồi bốc cháy dữ dội. Ác quỷ máu liền biến sắc. Nó biết mình đã vô tình kích hoạt một cấm chế nào đó. Phàm nhân muốn chết, dám cả gan làm loạn Hỏa Vân Thánh Cung. Bức tượng Hỏa Thiên Ma cao ngàn trượng đột ngột sống dậy. Hung hăng trừng mắt nhìn ác quỷ máu. Từ pháp bảo hình luân xa của bức tượng phóng ra luồng hỏa quang rực rỡ tấn công. Không gian bị thiêu đốt đến vặn vẹo uốn cong. Ác quỷ máu vội vàng né tránh. Toàn thân nó đỏ rực huyết quang thi triển ma thuật máu. Linh hồn hỏa diễm huyết ma. Nó dùng quyền năng thao túng thế giới của mình triệu tập năng lượng bên trong bí cảnh về một chỗ. Một sinh vật hư ảo vươn mình đứng dậy. Thân cao cũng đến ngàn trượng. Toàn thân bốc cháy huyết diễm. Phiên bản linh hồn máu này được tạo ra từ năng lượng máu kèm hỏa thuộc tính. Hình dạng vẫn như cũ giống như một chiến binh quỷ tộc mặc áo giáp dày cầm trường thương. Trên lưng là cặp cánh to khỏe. Ngoại trừ lần này nó được bao bọc thêm một lớp hỏa diễm. Linh hồn máu vung ngọn thương sáng rực của mình tấn công. Tạo thành một vệt lửa trên bầu trời. Leng keng, ngọn thương va mạnh vào vai của tượng hỏa thiên ma. Đập rớt một khối lớn hỏa ngọc. Bức tượng cũng đáp trả bằng một luồng hỏa quang rực lửa. Nhưng khi đánh lên người linh hồn máu thì chẳng đem lại tác dụng gì. Lớp áo giáp hỏa diễm của linh hồn máu có khả năng kháng lửa rất tốt. Chí năng của bức tượng cũng rất cao. Thấy dùng vũ khí này không được liền đổi vũ khí. Bức tượng nâng lên thanh kiếm. Hung hăng nhào đến cùng linh hồn máu chém giết. Hai thực thể khổng lồ điên cuồng chém giết khiến trời long đất lở. Người một kiếm ta một thương. Hỏa quang sáng rực cả bầu trời. Những tòa nhà ác quỷ máu tốn công xây dựng đều bị dẫm nát. Bức tượng hỏa thiên ma hung hãn vô cùng. Nhưng năng lượng bên trong là có giới hạn. Còn linh hồn máu liên tục được tiếp thêm sức mạnh từ bên ngoài. Trận chiến càng kéo dài thì phần thắng dần nghiêng về ác quỷ máu. Bức tượng hỏa thiên ma khắp người là những vết rạn nứt. Cuối cùng bị linh hồn máu đâm một thương chí mạng vào ngực. Nguồn năng lượng bị phá hủy. Vỡ vụn ra thành nhiều mảnh. May là không có chuyện gì. Ác quỷ máu lúc này mới thở phào một hơi. Bỗng lúc này nó cảm thấy phía sau lưng có gì đó khác thường. Nó chậm rãi quay đầu lại nhìn. Hỏa thiên ma không biết đã thức dậy từ bao giờ. Trên gương mặt kinh diễm của nàng nở một nụ cười quỷ dị. Khóe môi khẽ vểnh để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt. Ha! Thiên ma đại nhân! Ngài tỉnh rồi sao? Ngài bình tĩnh một chút. Tôi có thể giải thích việc này. Ác quỷ máu sắc mặt xám xịt. Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nó đi từng bước lùi ra xa khỏi vị nữ thần xinh đẹp. Tranh thủ lúc nàng còn chưa tỉnh ngủ muốn đào tẩu. Bàn tay nó vẫy vẫy về phía sau để tạo ra cổng không gian kết nối với bí cảnh. Nhưng vẫy một lúc mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hỏa thiên ma đã chặn đường tẩu thoát của nó. Chết đi, gương mặt xinh đẹp của nữ thần nở nụ cười rạng rỡ. Âm thanh của nàng êm tai đến lạ lùng. Nhưng đó là âm thanh của thần chết. Một lưỡi kiếm rực lửa bổ thẳng từ trên trời xuống. Hoàn toàn không cho ác quỷ máu cơ hội tránh né. Hỏa thiên ma sử dụng thực lực tuyệt đối và năng lực khống chế thế giới của nàng để ra chiêu. Thân thể ác quỷ máu bị tách làm hai. Máu tươi phun ra như suối. Ý thức rất nhanh liền biến mất. Khi ác quỷ máu tỉnh lại đã không biết qua bao lâu. Đầu nó đau như búa bổ. Khỉ thật, lại 10 tỷ năm trôi qua rồi sao? Lần này chết quá nhảm rồi. Nó lẩm bẩm trong miệng. Nhưng rất nhanh liền phát hiện mình vẫn chưa chết. Thân thể ác quỷ máu bị treo ngược lên cao bằng dây xích. Đầu chồng ngược xuống đất. Nó cố vùng vẫy nhưng chẳng tác dụng gì. Những sợi xích chứa đầy ma văn đem nó buộc chặt. Bình thường đều là nó dùng tơ máu trói người khác. Hôm nay bị người trói xem như gậy ông đập lưng ông. Hỏa thiên ma ngồi trên bàn. Trước mặt nàng là một ly rượu chứa đầy máu tươi. Ác quỷ máu có thể nhận ra bên trong chính là máu của nó. Tiểu bất tử, ngươi là cái thứ gì vậy? Hỏa thiên ma mỉm cười hỏi. Nụ cười của nàng đẹp như một đóa hoa rực rỡ khiến người ta say đắm. Bản tôn đã thử đem ngươi chặt khúc, bầm ra thành thịt vụn, thậm chí là thiêu ngươi thành tro. Kết quả là ngươi đều có thể sống lại. Ta xem bất tử tộc hay vĩnh hằng tộc trong truyền thuyết cũng không sống dai như vậy. Máu của ngươi thơm ngọt vô cùng, ẩn chứa năng lượng sống dồi dào. Nhưng uống vào bụng liền biến thành kịch độc, có thể ăn mòn máu thịt kẻ khác. Hỏa Thiên Ma lắc lắc ly máu trên tay. Ánh mắt nàng nhìn ác quỷ máu xăm soi. Không phải là nàng không muốn giết ác quỷ máu, mà là tên này sống quá dai. Nàng không cách nào đem nó giết chết. Thiên Ma đại nhân, ngài thả ta xuống trước được không? Ác quỷ máu đành xuống nước van xin. Nam tử hán co được duỗi được. Lúc cần thiết nó cũng không ngại việc đi nịnh bợ để giữ mạng. Tiểu quỷ, ngươi là con cháu hay bà con xa của huyết thiên sao? Ta ngửi thấy mùi vị của hắn trên người ngươi. Hỏa Thiên Ma thấy ác quỷ máu không trả lời thì cũng không tức giận mà hỏi câu khác. Không phải, ta cùng huyết thiên ma không quen biết gì. Ác quỷ máu liền lắc đầu. Mối quan hệ giữa các thiên ma rất phức tạp. Nó không muốn dính vào rắc rối. Ánh mắt nó khẽ đảo. Trong đầu điên cuồng suy nghĩ cách trốn thoát. Thiên ma đại nhân, ta với cô không thù không oán. Cô thả ta xuống được không? Việc ta phá hủy động phủ của cô là ta sai. Nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng. Ác quỷ máu liền thừa nhận lỗi lầm. Bị một nữ nhân treo ngược lên trần nhà khiến nó rất là khó chịu. Khanh khách. Tiểu quỷ ngươi nói thật dễ nghe. Bổn cung hao phí mấy triệu năm thời gian mới đủ tài liệu xây dựng động phủ này để nghỉ ngơi. Chẳng biết ngươi con cái nhà ai lại dám đột nhập vào. Nếu là ngươi ăn cắp vài món ta còn có thể tha cho. Đây ngươi lại muốn chiếm luôn động phủ của ta. Đến thần tượng cũng bị ngươi đập nát. Ngươi cảm thấy tổn thất này có thể bồi thường được sao? Hỏa Thiên Ma tươi cười hỏi. Trông nàng cũng không có vẻ gì là tức giận, nhưng không hiểu sao ác quỷ máu cảm thấy nụ cười của nàng rất đáng sợ. Khiến lông tóc của nó dựng hết cả lên. Phen này coi như xong. Nó lẩm bẩm trong miệng, sắc mặt đen như nhọ nồi. Cách chương.